Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 36, bà xã anh nhịn lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, ở bên quốc nội Lăng Ngạo Thiên vẫn nhìn cô chăm chú, cười cười, hôn lên mái tóc của cô. Anh là yêu thích hương thơm này. Một mùi hương khiến anh mê mẩn. Anh chính là yêu tất cả những gì thuộc về cô. Hạ Vi Vi ngồi kế bên anh cứ quậy phá như vậy, tái máy tay chân. Cô xấu hổ lắm chứ, ai mà ngờ được đại ma vương này lại có một mặt khác nữa, nhưng anh làm như vậy khiến cô cũng rất vui. Lăng Ngạo Thiên được biết đến là sủng ái vợ nhất, chỉ cần có cô ở bên cạnh dù như thế nào vẫn cười tươi. Đấy gọi là hiếm có, vì tổng tài cao ngạo này của chúng tôi chỉ toàn gương mặt không cảm xúc, âm u, chưa từng có ngày nào là vui vẻ. Chỉ đến khi cô xuất hiện mà thôi. Một người lạnh lùng, tàn khốc và cô đơn không cần ai ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ lại là một người chồng hiền. Đàn ông sợ vợ luôn là tiêu chuẩn mà các cô gái mong muốn, là điểm chú ý nhất là Lăng Ngạo Thiên anh. Soái thế cơ mà, anh chồng quốc dân của các chị em. Còn cô, Hạ Vi Vi, một lăng thiếu phu nhân kiều diễm đầy cuốn hút lại thân thiện. Nụ cười đốn tim của các anh chàng, xinh xắn như vậy thế mà lại là vợ của đại ma vương. Không thể với tới hay có chú ý gì với cô, nếu không Lăng Ngạo Thiên mà biết thì các anh sẽ chết không chỗ chôn. Hạ Vi Vi chưa từng bị ai chế giễu hay nói xấu, cô luôn được mọi người khen ngợi công nhận. Nói rằng người này xứng đáng làm lăng thiếu phu nhân, không kiêu ngạo, không ỷ vào người chồng đầy quyền thế này. Cô luôn khen các nhân viên, anh lập tức gật đầu nghe theo và tăng lương cho họ. Thật sự khiến ai ai cũng phải mừng thay cho anh, vợ hiền con ngoan. Queen Alice ngồi ở đó, chăm chăm vào Lăng Ngạo Thiên. Cái gì mà bá đạo tổng tài, hiện giờ tôi không thấy một đại ma vương, tôi chỉ thấy một người đàn ông đang vẫy đuôi quấn lấy Lucy bé bỏng. Cô đúng là bị chọc cho mù mắt, cái tên này quá ư là khó biết lòng. Nghe bảo hắn rất xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng mà, nhìn anh ta hiện tại, mẹ kiếp, làm gì có chuyện đó, dối trá. Hạ Vi Vi cúi đầu xấu hổ nói với anh đừng quấy. Lăng Ngạo Thiên cười hiền hòa với cô, về nhà thôi, anh đối với Queen Alice nói. Tôi có thể để thần thần ở nhà cô một đêm không? Mai tôi sẽ sai Tống Thành đến đón thằng bé về. Queen Alice hỏi, sao không đón về ngay bây giờ? Lăng Ngạo Thiên giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Vi Vi, anh cười tà mị, đôi mắt sắc bén về phía vợ của anh nhưng lại nói với Queen Alice. Tôi có việc cần giải quyết. À há, cô búng tay một cái, tôi đã hiểu. Cô ngây thơ chuyển sang chủ đề khác, được, tôi dù gì cũng muốn ngủ với bé con của mình. Vậy hai người về oáp, tôi buồn ngủ quá, tôi về trước đây. Phải xem như quỷ không hay, ngu ngơ là được, kẻo Lucy của cô lại ngại ngùng nữa. Hạ Vi Vi kéo tay cô lại, giọng cất lên nói. Cậu hãy gọi điện cho Kevin để anh ta chờ cậu về, dù gì cậu mới vừa uống nên đi như vậy tớ cảm thấy không ổn. Queen Alice ngồi xuống, đành nghe theo phân phó của Hạ Vi Vi. Được được, cô lấy điện thoại ra, bật lên, ạc, đùa chắc thê thảm vậy chứ. Cô khóc trong lòng, nguyền rủa cái điện thoại, nhìn về phía Hạ Vi Vi ánh mắt tràn đầy bi thương nói. Hết pin mất rồi, thôi để tớ đi cũng được, không cần nhờ vả ai chi cho rắc rối. Hạ Vi Vi khăng khăng không chịu, không được tớ sẽ gọi dùm cậu. Nhưng mà ma xôi quỷ khiến thế nào, ý cô chẳng nhớ số điện thoại của Kevin mà Hạ Vi Vi cũng chẳng có lưu số người bạn nước anh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ngạo Thiên cũng bó tay nhìn hai cô gái này trầm mặc, anh gọi điện cho Mạc Dương Minh. Phía bên dây điện thoại, giọng của Mạc Dương Minh truyền tới. Có việc gì, anh chỉ nói ngắn gọn. Cậu qua căn hộ đối diện của Queen Alice gọi Kevin lên quốc nội đón của nợ của hắn về đi. Mạc Dương Minh trong lòng tức khắc khó chịu, anh cũng chẳng để tâm quá nhiều, cũng chỉ đành chấp thuận. Kêu anh ta lên quốc nội đúng chứ, ok, tôi kêu cho cô vui. Lăng Ngạo Thiên xoa xoa bụng cô, anh nói nhỏ nhẹ với cô. Bà xã, cực khổ cho em, cô tâm tình lại tốt hơn, so với khí chất đầy kiêu ngạo của anh cô lại thích như này hơn. Anh luôn chu đáo, để tâm đến tất cả về cô. Khi nghe anh an ủi như thế này lại không thấy hối hận bao giờ. Queen Alice gặm cầu lương, gâu gâu, tên này đi đâu cũng ngọt ngào như vậy. Hắn thật không để tâm sĩ diện của bản thân mình một chút nào. Anh phát cầu lương như vậy, tôi ăn đã chán chết. Tôi đây phải cho anh biết sự lợi hại của công chúa nước Anh. Đường đường là Queen Alice mà lại bị tên khốn này cướp đi Lucy của cô, còn cho cô nhìn mấy cái cảnh xến xúa này. Lăng tiên sinh, anh nói mồm thôi, tôi nói cho anh biết nha. Đến ngày cô ấy sinh, cô ấy sẽ kêu la thảm thiết, bụng bị đạp đau đớn, cô ấy sẽ khóc và phải bị đau trong một thời gian. Mà nếu cô ấy chịu không nổi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng và cô ấy sẽ rời xa anh mãi mãi. Phụ nữ 10 người hết 7 người là vậy rồi, anh phải cẩn thận quan sát cô ấy tỉ mỉ từng ly từng tí, sơ hở một cái là xong. Hắc hắc, bà đây nói đùa đấy. Lăng Ngạo Thiên mặt tái mét, anh âm u, anh đứng dậy kéo tay cô, đừng đột như vậy cô nói. Anh sao vậy? Anh quay lại nhìn về phía cô, thấy anh có chút không vui vẻ nói. Anh không muốn mất em, phải đi kiểm tra, anh phải chắc chắn em và con không có gì. Không thì không cần sinh nữa. Queen Alice ngậm mồm lại, cô mém nữa phụt cười lớn rồi, ngây thơ quá ngây thơ. Anh ta dễ tin người như vậy sao? Hạ Vi Vi cười cười lắc đầu vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, dịu dàng nói. Không có đâu, anh đừng nghe cậu ấy nói. Ổn cả mà, anh không nhịn nổi nữa, anh ôm lấy cô. Nếu như lúc đó em bị gì anh sẽ chết mất, em rất quan trọng với anh. Cô ngẩn người, ánh mắt e thẹn của cô, giọng điệu ấm áp. Sẽ không đâu, đừng lo lắng. Cậu ấy chỉ nói giỡn thôi mà. Lăng Ngạo Thiên giờ đã biết mình bị ả này đùa giỡn nhưng anh cũng thật là rất lo lắng cho vợ mình, anh bồng cô lên. Mặc cho cô la hét, anh phải chở cô đến bệnh viện ngay bây giờ. Phải xem, phải đi kiểm tra kỹ càng, không thể sai lầm một chút nào. Anh phải bảo đảm an toàn cho vợ. Queen Alice ngồi trong phòng, cái tên này, chật đúng là lo lắng thái quá. Hai người vừa đi ra thì Mạc Dương Minh đẩy cửa tiến vào, anh và cô nhìn nhau. Cô kinh ngạc, Kevin đâu sao lại thành tên tay chơi này? Đây là chuyện gì đang xảy ra thế này? Kevin không đến sao? Cô hỏi anh mất kiên nhẫn, không vui nói. Sao, cô mong anh ta đến đón cô? Queen Alice lắc đầu, cô cười cho qua chuyện. Vậy anh là đến để đón tôi về hay là đến đây để chơi đây Mạc tiên sinh? Mạc Dương Minh nghe cái cách xưng hô này mà ngứa cái lỗ tai, không thể nghe nổi. Anh kéo cô ra khỏi và đẩy lên xe, đóng cửa cái rầm. Về Mạc mộ, Queen Alice giận đến phát hỏa, cô nhảy dựng lên. Anh để tôi xuống nhanh. Mạc Dương Minh làm lơ cô tức điên liền mở cánh cửa định nhảy xuống. Mạc Dương Minh bị cô hù cho rớt tim ra ngoài, anh kéo cô vào lòng mình sau đó đóng cửa. Dặn tài xế khóa không cho ra ngoài. Cô phát điên cái gì vậy? Queen Alice đẩy anh ra, sắc mặt xanh xao nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi xuống, này không lẽ nào, ủa ủa, tiếng nôn của cô, Mạc Dương Minh bị cô ta làm cho hồn bay hai lần liên tiếp con nhỏ này. Anh mở cửa cô chạy lao vào dựa vô tường nôn ra. Cô uống nhiều quá rồi, Mạc Dương Minh lầu bầu nói, uống cho lắm vào rồi ói. Queen Alice vẫn cứ nôn, cô chẳng trả lời anh, nôn xong lại lấy khăn giấy lau miệng bỏ vào thùng rác. Mạc Dương Minh cúi người xuống. Leo lên, Queen Alice hỏi, leo lên, để tôi cõng cô vẫn còn chút rượu ở trong người để tôi cõng cô về Mạc mộ. Anh nói, cô từ chối, không, Mạc Dương Minh khiêu khích cô, giọng điệu chê bai, hay là cô mập nên không dám để tôi cõng, ha. Tức khắc làm cô nổi nóng, cô leo lên người anh im lặng không nói. Anh hơi kinh ngạc cô gái này không có nặng cân nha, đã vậy cái mềm mềm ở sau lưng anh làm cho anh muốn chảy cả máu mũi a. Hai người không nói câu nào, thời gian trôi qua chậm thôi. Thật muốn cứ như vậy mãi, phía bên anh và cô, anh liền bế cô vào bệnh viện, Tần Quý, bác sĩ riêng của Lăng Ngạo Thiên, tài giỏi về các ngành y và là bác sĩ nổi tiếng thế giới. Mặc dù không phải người thượng lưu hay quá được để ý đến tin tức nổi tiếng. Tần Quý sống rất ẩn và hầu như chẳng ai biết rõ về con người của anh chàng này, có người lại nói anh là phụ nữ, có người lại nói là đàn ông hay cũng có thể là một ông cụ. Muốn gặp hay mời người bác sĩ này, khó lắm đây nhá. Chỉ có Lăng Ngạo Thiên mới có thể vì hai người là bạn bè. Tần Quý bất đắc dĩ nhìn cô vợ của anh, rồi lại sang nhìn anh, tên này tối tới gọi anh lại tưởng có gì nghiêm trọng lắm thì ra là muốn tôi kiểm tra đứa con. Không thể hiểu nỗi người đã kết hôn, như nào cao cao tại thượng không chút tình cảm mà cứ nhắc tới Hạ Vi Vi lại một người khác hoàn toàn. Lăng Ngạo Thiên, tên ấu chỉ. Tôi đây đường đường là bác sĩ nổi tiếng thế giới anh dám sai vặt tôi chuyện nhỏ nhặt này. Tần Quý ngồi trên ghế nói. Thai nhi rất tốt khỏe mạnh không có gì đắn đo nên cậu cứ yên tâm. Vợ của cậu rất biết chăm sóc cho đứa bé trong bụng. Hạ Vi Vi cười lễ phép có chút ngượng ai biểu chồng của cô tối lại quấy rầy người ta đã vậy còn là Tần Quý này. Nếu người ngoài biết bác sĩ khó tiếp cận khó mời nhất lại đi khám thai như vậy. Cảm ơn, Lăng Ngạo Thiên không thèm nói câu nào, vợ của anh và con ổn thì về thôi. Nói chi, anh đỡ cô đi, Tần Quý bị làm cho tức hộc máu tên này không thèm nói lý lẽ chút nào. Lúc cần thì nhớ, lúc không cần nữa lại vứt tôi sang một bên như rác thế này. Nhưng thôi Tần Quý cười, quá là thú vị cô gái này thật sự rất quan trọng đối với Lăng Ngạo Thiên bạn của anh. Anh chưa từng thấy mặt này của Lăng Ngạo Thiên bao giờ thật sự hắn là người bạn lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh chẳng thèm cười sao. Ôi trời, đúng là không ai có thể qua được ải mỹ nhân, tên này lại trúng một tấm sắt rồi. Tưởng mình là bất khả chiến bại, không ai có thể làm hắn để trong lòng nhưng nào ngờ Hạ Vi Vi này lại làm hắn thay đổi. Buồn cười chết mất ha ha. Hai người đang đi ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Anh dịu dàng đỡ ôm eo của cô. Cô cười hì hì với anh. Lăng Ngạo Thiên thấy nụ cười này tức khắc lên cơn thèm khát. Anh đói chết rồi, kết hôn 2 tháng nhưng vẫn chưa được ăn cô nữa. Mà này nhé, lúc đấy anh lại bị bỏ thuốc chẳng nhớ rõ đêm đó như nào. Chỉ biết thân hình của cô làm cho anh rất là hưng phấn, mềm mại và quyến rũ anh nhưng anh lại chẳng nhớ rõ. Mơ mơ hồ hồ, anh phải ăn cô để mà nhớ kỹ. Anh thì thầm vào tai cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà xã, về anh sẽ ăn em. Cô xấu hổ, mắc cỡ làm cho cô tai đỏ ửng lên. Em đang mang thai, anh đầy đáng thương, anh nhịn lâu lắm rồi, vì anh sẽ nhẹ nhàng mà. Thề không động đến con của chúng ta. Không ai có thể hiểu cảm giác của anh ngay lúc này bằng anh đâu, thật sự rất là cực khổ khi mà bị vợ cấm dục a ai đáng thương bằng tôi nữa. Cô cũng nghĩ đến, đã là vợ chồng nhưng anh luôn để ý đến cô lại không để ý đến anh như thế nào. Hạ Vi Vi nhìn cái gương mặt đầy đáng thương này lại mềm lòng, anh phải nhịn vì tôn trọng cô nhưng là bây giờ anh nhịn không nổi nữa rồi. Như một chú sói bị bỏ đói. Lăng Ngạo Thiên cũng không hiểu nổi bản thân, trước khi gặp cô như một hòa thượng đến mức cô gái nào anh cũng chẳng thèm để mắt. Từ khi cô xuất hiện anh lại có ham muốn về cô. Chỉ có Hạ Vi Vi mới khiến cho anh tâm hồn đảo loạn. Cô gật đầu e thẹn nhìn sang chỗ khác, anh kinh hỉ ôm chặt cô, hôn trục phát lên khắp mặt Vi Vi của anh thật là đáng yêu. Nhìn cô ngại ngùng khiến anh cũng vui vẻ, mau mau về nhà. Cách chương.